Tuyệt thế dược thần, chương 420, vô sỉ sa luân chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt vừa nghe đến phòng ngự tuyệt đối cái từ này, thượng quan Lăng Tuyết cũng là cực kỳ kinh ngạch. Thần hồn phòng ngự tuyệt đối sao? Đây chẳng phải là nói chỉ có Cơ Thanh đánh người khác chỉ có thể bị động bị đánh phần một chiêu này, quả thực là thật lợi hại a. Thượng quan Lăng Vân cũng gật đầu nói, trước đây chỉ là nghe nói qua phòng ngự tuyệt đối, còn tưởng rằng chỉ là tin đồn, không nghĩ tới hôm nay thật sự đã được kiến thức. Cái này Cơ Thanh, thực sự là bó tay rồi. Triệu Thừa Càn cười lạnh nói, cái gì phòng ngự tuyệt đối, chỉ là không có đụng tới cường giả thôi. Chỉ cần hồn lực mạnh hơn hắn, phòng ngự tuyệt đối chỉ là chuyện cười. Thật sao, không biết trong các ngươi có ai có thể phá đạt được này phòng ngự tuyệt đối. Thi Hạo Nhiên bỗng nhiên nói, Triệu Thừa Càn nhưng không có chút nào lúng túng. Một mặt ngạo nghễ nói, hồn vũ người trung quy chỉ là tiểu đạo, võ giả con đường mới là đại đạo. Hắn ở thần hồn trên có phòng ngự tuyệt đối, không biết có thể hay không phòng đến ở của ta, Phách Vũ Khiếu Vân Thương, Thi Hạo Nhiên cười nói. Vậy cũng không hẳn, Triệu Thừa Càn nghe vậy cười to nói, được rồi, ta cũng không cùng Thi Đan Vương tranh đua miệng lưỡi. Một bài tướng dưới tay ngươi, ta vẫn không có để ở trong lòng. Bất quá! Hắn được văn thu cùng tại hà cửa ải này mới được, hai người bọn họ không phải là hạng dễ nhằn. Triệu Thừa Càn tuy rằng trước ném đi được rồi mặt mũi, thế nhưng hắn uy thế vẫn còn, vương thành đệ nhất tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Được Triệu Thừa Càn tán đồng, Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà có vẻ phi thường phấn chấn. Đương nhiên, coi như Triệu Thừa Càn không ở nơi này gây xích mích, hai người này cũng không thể buông tha Diệp Viễn. Có điều Hoàng Văn Thu lúc này lại là cười thần bí nói. Thất Hoàng tử Điện Hạ yên tâm, ta đã chuẩn bị cho Cơ Thanh một đạo bữa tiệc lớn, tin tưởng hắn sẽ cảm tạ ta đấy. Ồ, cái kia ta ngược lại thật ra muốn mỏi mắt mong chờ rồi. Triệu Thừa Càn bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, trấn an được Từ Thanh, trận luận võ này chiêu thân tự nhiên hay là muốn tiếp tục. Có điều Diệp Viễn biểu hiện kinh diễm, đã để đại đa số người chùn bước rồi. Trong lúc nhất thời lại không người lên đài. Tuyệt cường thần hồn công kích, thêm vào tuyệt cường thần hồn phòng ngự, dạng này yêu nghiệt làm sao đối phó. Liền hóa hải ba tầng đều ở trước mặt hắn thất bại trầm xa, trừ phi hóa hải bốn tầng lên sân khấu, bằng không dễ, cái bản liền không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Còn có ai hay không lên đài khiêu chiến Cơ Thanh công tử? Thấy không có người lên đài, trọng tài lại mở miệng hỏi. Đang lúc này, một người thanh niên nhảy lên lôi đài, nói. Ta đến gặp gỡ ngươi, thanh niên này thực lực cũng là không tầm thường, có hóa hải ba tầng cảnh giới. Chỉ là cảnh giới này đối với Diệp Viễn tới nói, khó tránh khỏi có chút không đủ. Điểm này, đại gia trong lòng đều nắm chắc, tiểu tử này đầu óc không phải tú đậu đi minh biết không phải là đối thủ của Cơ Thanh, còn chạy lên đi tìm hành hạ. Khà khà, cũng khen người ta rảnh rỗi đến bị khùng, đưa lên cho người ta luyện tập đây. Thật là không thể nào hiểu được, hiện tại ngớ ngẩn làm sao càng ngày càng nhiều. Cõi đời này đều là người thông minh chiếm đa số, biết rõ không địch lại còn muốn đi tới tìm tai vạ, hiển nhiên sẽ bị người cho rằng là kẻ ngu si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Diệp Viễn chỉ là một đạo kinh thần thứ, thanh niên kia trực tiếp ngã xuống. Nhưng mà thanh niên kia ngã xuống sau khi, lại có một tên hóa hải ba tầng võ giả trực tiếp đi tới khiêu chiến. Có điều rất nhanh lại bị Diệp Viễn quật ngã. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, đây chỉ là bắt đầu. Từ đó về sau, lên lôi đài tuổi trẻ võ giả một tên tiếp theo một tên, đều là hóa hải nhị tam trọng cảnh giới. Tuy rằng bọn họ mỗi một người đều bị Diệp Viễn rất nhanh quật ngã, thế nhưng tất cả mọi người phát hiện có gì đó không đúng rồi. Nếu như nói một cái là kẻ ngu si, hai cái là người ngu, cũng không thể liên tiếp hơn 10 kẻ ngu si đi. Diệp Viễn lông mày không khỏi nhíu lại, hắn vừa lên đến liền trực tiếp dây bại đối thủ, mục đích đúng là vì kinh sợ mọi người dưới đài, để đại đa số người không dám lên đài. Hàng ngàn hàng vạn võ giả, hắn chính là có ba đầu sáu tay, cũng không thể toàn bộ đối phó lại đây á. So với dùng võ kỹ, kinh thần thứ hiển nhiên càng có lực chấn nhiếp, bởi vì hắn ngay cả ra tay cũng không cần. Trên thực tế, hắn đã đạt đến hiệu quả, đã không có bao nhiêu người dám lên đài. Dưới đài tuy rằng còn có một chút hóa hải bốn tầng trở lên võ giả, thế nhưng bọn họ đều ở nắm ngắm nhìn thái độ. Những người này ở đây Vương Thành hầu như đều là nhân vật có máu mặt, ai cũng không chịu lên trước đến mất mặt. Chỉ là không nghĩ tới, bỗng nhiên nhô ra một đoàn thứ không sợ chết, một tên tiếp theo một tên tới tìm tay vả, điều này làm cho Diệp Viễn nghi hoặc không thôi. Ánh mắt không khỏi quét đến trên khán đài Triệu Thừa Càn bọn người, rất nhanh phát hiện Hoàng Văn Thu vẻ mặt hơi có chút đắc ý, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Muốn dùng Sa Luân Chiến đến tiêu hao thực lực của ta. Ha ha, thực sự là, đầu óc như heo a hát, đã ngươi dùng loại này thấp hèn chiêu số, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể phái bao nhiêu người tới. Diệp Viễn ở trong lòng cười lạnh nói, lúc này, dưới đài hiển nhiên cũng có chút người thông minh nhìn ra không được bình thường, ngoài miệng không khỏi hùng hùng hổ hổ lên. Thực sự là đủ vô sỉ, lại dùng Sa Luân Chiến đến tiêu hao cơ thanh thực lực. Này, còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Luận võ chọn rể bằng chính là bản lãnh thật sự, dùng loại này thấp hèn chiêu số, sẽ tổn thọ. Dùng thủ đoạn như vậy, thắng cũng không vẻ vang á. Như Yên tiểu thư nếu như gả cho loại rác rưởi này, ta cái thứ nhất không phục. Nghe đến phía dưới một mảnh tiếng mắng, Hoàng Văn Thu nhưng là vô cùng bình tĩnh bộ dạng. Rất hiển nhiên, hắn đối với mấy cái này tiếng mắng căn bản cũng không lưu ý. Ha ha, Hoàng công tử thực sự là thủ đoạn cao cường, đường đường Vương Thành đệ nhị cao thủ, dĩ nhiên dùng loại này thấp kém địa thủ đoạn tiêu hao thực lực của đối thủ, cho chúng ta kinh hỉ. Cũng thật là không nhỏ, tên béo Thang Chí đối với hành động này rất khó chịu, nói lời đã lời nói ẩn giấu sự châm chọc rồi. Hoàng Văn Thu nhưng là cười nói, dám đứng lên cái lôi đài này, liền phải tiếp nhận khắp thiên hạ tuổi trẻ anh kiệt khiêu chiến. Nếu như không có loại này giác ngộ, ta xem vẫn là kịp lúc lăn xuống đài cho thỏa đáng. Thang Chí cười lạnh nói, không biết Hoàng công tử có thể nghe đến phía dưới những võ giả kia lời nói. Tuổi trẻ anh kiệt, Hoàng công tử cũng thật là yêu thích hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thừa Càn nhưng là lạnh nhạt nói, từ xưa người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, Văn Thu cách làm, ta không cảm thấy có gì không ổn địa phương. Nếu biết ngày hôm nay luận võ chọn rể quy tắc, liền muốn sớm bố trí kỹ càng sách lược. Cơ Thanh dám cái thứ nhất lên đài, chẳng lẽ còn sợ người khác đi tới khiêu chiến hắn? Hừ, thực sự là một ổ rắn chuột. Thang Chí thấy hai người này cùng một ruột, tức giận đến lạnh rên một tiếng, lại không nói. Đại sư huynh, mấy tên này uổng xưng Vương Thành thứ nhất, thứ hai cao thủ, quả thực không biết liêm sỉ á. Tiếp tục như vậy, ta sợ tiểu sư đệ hắn. Thang Chí chuyển âm cho Thi Hạo Nhiên nói. Thi Hạo Nhiên nhưng là cười nhạt nói, ngươi nhìn lại một chút tiểu sư đệ. Thang Chí trong lòng cả kinh, không khỏi hướng về Diệp Viễn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên người hắn đã xảy ra một chút biến hóa. Trước lúc này, Diệp Viễn trên người tuy rằng vẫn có loại kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, thế nhưng là không có bao nhiêu sát khí. Mà bây giờ, Diệp Viễn khí thế trên người đã kinh biến đến mức bắt đầu áp liệt. Bọn họ muốn dùng phương pháp này tới đối phó tiểu sư đệ, chỉ sợ là tính lầm. Tiểu sư đệ cũng không phải cái gì quả hồng nhũn, điểm này từ hắn dùng cực đoan thủ đoạn đem Đồng Văn Xương triệt để phá hủy, có thể nhìn ra đầu mối. Lần này, sợ là Hoàng Văn Thu tiểu tử kia muốn thịt đau rồi. Thi Hạo Nhiên cười nói, cách chương.